sống lại thành mục niệm từ. Chương 32, an cư lạc nghiệp. Góc truyện audio.com. Edit, Vân Nhi, xe ngựa vào thành, niệm từ không trần trở leo lên ngồi ở phía trước. Đôi mắt chăm chú ngắm nhìn phủ Tế Nam vẫn ở trong tâm thức của nàng. Trước đó không lâu, nơi này vừa xảy ra cuộc chiến lớn. Hiện đã chính thức được quân của Tiết Mộc Chân tiếp nhận. Trên đường phố người ta đi lại không nhiều lắm. Cảnh tượng vội vã, một mảnh thê lương, quang cảnh không có chút bóng dáng thời hiện tại của niệm từ. Cũng không có cảnh đẹp thường được miêu tả trong thơ cổ. Chúng ta trước không vội tìm chỗ trọ, tìm tiệm ăn nào ăn no rồi nói tiếp. Nàng ở phía nam lâu như vậy, ăn uống vẫn không có thoải mái. Rốt cục cũng về đến quê nhà. Niệm từ cảm giác nước miếng của mình cũng mau chóng chảy xuống rồi. Nhị cô nương đã ra lệnh một tiếng, hai xe ngựa lập tức dừng ở trước quán cơm lớn nhất nơi đây. Mang các món ăn ngon nhất của các ngươi lên đây, lại thêm món cá chép hầm hương bồ, mang thêm cho mỗi người một phần bánh hấp nữa. Niệm từ vội vàng kêu món ăn, thời gian này mọi người đã quen với lượng ăn uống của niệm từ. Kể từ hôm nàng nôn mửa do khâu vết thương bắt đầu. Phản ứng thai nghén của niệm từ cũng xuất hiện, lượng cơm ăn càng lúc càng nhiều, bụng cũng mỗi ngày mỗi lớn thêm lên, thức ăn rất nhanh được mang lên, mấy người bọn họ vùi đầu vào ăn, không ai nói chuyện, muội muội, kế tiếp chúng ta nên làm gì đây? Lão ngoan đồng ăn no xong ưỡn bụng hỏi, hôm nay chúng ta sẽ tìm khách sạn ở tạm, sau đó đi ra ngoài hỏi thăm một chút. Tìm thuê một đình viện nhỏ để ở, việc cấp bách là tìm được người giúp việc nấu cơm. Hiện giờ bộ dáng muội thế này là không thể làm được. Dàn xếp xong là có thể bắt đầu giải độc cho Dương huynh. Mấy ngày này, tốt nhất là huynh nên nghỉ ngơi. Sau khi ăn hạc đỉnh hồng, huynh có thể sẽ có phản ứng không tốt. Huynh nên nằm trên giường tĩnh dưỡng. Như huynh bây giờ, nếu không điều trị nghỉ ngơi khoảng 40 ngày thì không thể khỏi hẳn. Niệm từ buông đũa nói, nhị cô nương cứ chuyên tâm giải độc cho đại ca tôi. Mọi chuyện còn lại cứ giao cho huynh đệ bọn tôi là được. Không đợi Dương Dịch lên tiếng, Dương Nhị đã nói, các vị nói vậy tôi cũng yên tâm vì tôi cũng đang phiền toái chuyện này. Đại ca tôi tính tình như trẻ con hồn nhiên chân chất. Tôi hiện tại lại đang mang thai, hành động rất bất tiện, tuy nói là trở lại cố hương. Nhưng là đã xa cách nhiều năm, nơi này tôi đã không còn thân nhân nào nữa. Phải làm phiền các vị giúp ta một tay, giúp tôi an trí nhà cửa rồi. Nàng nói, nhị cô nương khách khí rồi. Đây là chuyện huynh đệ chúng tôi phải làm. Dọc đường đi đã làm phiền cô nương giúp đỡ. Thậm chí ăn uống cũng phải dựa vào cô nương. Huynh đệ chúng ta thật cảm thấy xấu hổ. Dương Dịch xấu hổ nói. Đừng nói vậy, người nào lại không có lúc gặp khó khăn, đừng khách sáo nữa, vẫn còn chưa tìm được khách sạn đâu. Lão ngoan đồng không nhịn được lên tiếng, nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau, đoàn người niệm từ cuối cùng cũng thuê được một tiểu viện ở thành Nam. Lại thuê được một đôi vợ chồng trung niên lo việc nhà cửa cơm nước. Vấn đề chỗ ở của bọn họ coi như là đã ổn định. Dù sao Tế Nam vẫn là trọng địa. Nên mặc dù không ít người có tiền đã bỏ đi theo Hoàng thất Kim quốc chạy nạn, nhưng vẫn còn rất nhiều cửa hàng mở cửa buôn bán. Sau khi niệm từ tìm được những dược liệu cần thiết thì bắt đầu quá trình giải độc cho Dương Dịch. Hạc đỉnh hồng cùng độc tố tồn tại trong cơ thể xung đột với nhau, làm cho thân thể hắn rất đau đớn. Tuy giải được độc, nhưng việc điều dưỡng sau này mới là điểm quan trọng nhất. Liên tiếp 10 ngày niệm từ không dám đi đâu, chỉ ở nhà chiếu cố cho Dương Dịch. Ngày đầu tiên, Dương Dịch ăn hạc đỉnh hồng vào xong là nôn ra cả chậu máu đen rồi ngất đi. Niệm từ vẫn luôn kiểm soát tình huống, thuốc mỗi ngày đều thay đổi, vì giúp hắn mau chóng hồi phục. Huynh đệ mấy người họ thay phiên nhau truyền nội lực cho hắn đả thông kinh mạch. Ngày nào cũng vậy, trong 4 người bọn họ. Mỗi ngày nàng chỉ giữ lại một người để chiếu cố Dương Dịch. 3 người kia bị nàng đuổi đi ra ngoài tìm hiểu vật giá thị trường tại địa phương. Hơn 10 ngày sau, thân thể của Dương Dịch rốt cục cũng ổn định lại. Niệm từ quyết định ra ngoài để khảo sát thị trường. lấy những thông tin của ba người kia mang về. Nàng bắt đầu tìm nhà mới cho mình. Thời gian này lão ngoan đồng một mực ở bên ngoài chơi. Không có đi cùng nàng. Phủ Tế Nam này, sau khi được đoạt lại từ trong tay Kim Quốc, chỉ lưu lại một ít quân Mông Cổ trấn thủ, còn đang chờ đợi Tiết Mộc Chân phái quan địa phương tới quản lý. Thị trường là một mảng rối loạn không chịu nổi. Dân bản xứ chạy nạn hơn một nửa, còn ở lại cũng chỉ là dân chúng già yếu bình thường. Người giàu có cũng đã bị quân Mông Cổ cướp bóc không còn gì. Thời gian này muốn mua nhà thì không chỉ cần có tiền là mua được, vì việc mua bán hầu như không có. Niệm Từ cảm thấy đây là thời cơ tốt. Tế Nam từ xưa tới nay là trọng địa binh mã. Chỉ cần nhìn số quân binh đóng đô tại đây là biết. Sau khi người Mông Cổ ổn định việc cai trị xong, tầm quan trọng của nơi đây sẽ được để ý tới. Không bao lâu sẽ có một làn sóng người đổ về đây sinh sống. Đây chính là thời khắc mấu chốt giá nhà mua thấp bán cao. Sau khi nhìn qua ghi chép của mấy người họ về nhà cửa xong, Niệm Từ ra quyết định, nàng quyết định mua một đình viện trong một ngõ. Bên trong còn có một hồ nước nhỏ. Sau đó, nàng mua mấy căn nhà tại các nơi trong thành, lại mua thêm mấy tiệm mì cung tửu lâu trên đường cái phồn hoa nhất trong thành, ngày sau có thể bán hoặc cho người ta mướn lại đều được. Sau một hồi thăm dò, nàng phát hiện cách nhà mới của mình không xa có một tòa nhà cao cấp đang được giao bán. Nàng tò mò đem theo ba huynh đệ họ Dương đi vào xem thử. Thì phát hiện đây chính là nhà của đường triều khai quốc đại tê tê ướng Tần Quỳnh Tần Thúc Bảo. Phía sau là công viên đầm Ngũ Long. Bất luận như thế nào nàng cũng muốn mua lại. Ở hiện tại, giá phòng của Tế Nam thật hù chết người. Mình vẫn là giai cấp vô sản. Giờ thật vất cả có tiền. Nhất định phải trở thành một đại tài chủ. Trải qua co ke mặc cả. Cuối cùng Niệm Từ cũng lấy sau ngàn lượng bạc mua lại đại viện đó. Buổi tối trở về, Niệm Từ ngồi xuống thanh toán sổ sách, thương lượng cùng lão ngoan đồng. Đại ca, mấy ngày nay huynh đi chơi không biết. Muội đã mua 7 tòa nhà cùng 5 tiệm mì, tổng cộng tốn 1.8 vạn lượng bạc, chúng ta ở đám tham quan lấy được không tới 2 triệu lượng. Chưa tính số vàng bạc châu báu chìm trong giếng nước, muội muốn trong lúc này mua một ít bất động sản, chờ đến khi thế cục ổn định sẽ bán lấy giá cao. Niệm Từ nói, muội cứ xem mà làm, không cần nói với ta, dù sao thì chỉ cần có chỗ cho ta ngủ là được rồi. Lòng của lão ngoan đồng căn bản không có ở chỗ này. Đại ca đừng nói vậy, chúng ta là người một nhà, muội muốn cho đại ca biết mọi việc xảy ra. Hơn nữa, khoản tiền kia là tiền để làm quân khoản chống quân Mông Cổ. Mặc dù hiện tại ta lấy ra dùng một chút, sau này nhất định sẽ trả lại. Muội oi không muốn đại ca nghĩ muội ra vẻ đạo mạo lấy tiền bỏ túi riêng. Nàng tiếp tục giải thích. Ta không có nghĩ như vậy. Có điều, muội, lần này ta ra ngoài lâu như vậy. Ta muốn trở về Trung Nam Sơn xem một chút. Nếu như không có việc gì ta sẽ quay lại ngay. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói. Chuyện này đại ca không nói muội cũng sẽ để cho huynh trở về. Chờ thêm mấy ngày nữa dọn nhà mới xong. Đại ca trở về Đại Tống xem thử. Thứ nhất là xem thử chuyện của Trung Nam Sơn. Thứ hai là muội đoán chừng Đại Tống đã giao chiến cùng với quân Mông Cổ. Khoản tiền đầu tiên của chúng ta có thể đưa về rồi. Chỉ cần huynh trở về trước khi cháu huynh ra đời là được. Chắc chắn là vậy rồi. Người cậu như ta đây rất muốn ôm hắn nha. Nói đến chuyện sinh hài tử. Tinh thần của hai người tỉnh táo lại. Đang nói chuyện, thì huynh đệ Dương Thị tới muốn nói chuyện cùng Niệm Từ và lão ngoan đồng. Thân thể của huynh mới hồi phục, mau nằm xuống đừng cử động nhiều. Niệm Từ thấy Dương Dịch tới thì đứng dậy, vội vàng nói, Chu huynh đệ, nhị cô nương xin ngồi xuống. Chúng tôi ở trước mặt ân nhân không bao giờ nói láo. Thời gian này mấy huynh đệ tôi đi theo nhị cô nương. Nhìn thấy cô nương mua không ít nhà cùng cửa hàng, chúng tôi nghĩ hai người muốn ở đây ổn định cuộc sống. Không dối gạt hai người. Huynh đệ chúng tôi không phải là người giỏi suy tính buôn bán. Nhị cô nương mặc dù khôn khéo làm việc, nhưng hiện nay đang mang thai. Hành động bất tiện, 5 người chúng tôi mặc dù không thể nói rõ thân thế. Nhưng xin tin tưởng chúng ta không hề muốn gây phiền toái. Chỉ muốn an tâm sống qua ngày. Hiện tại, chúng tôi không có tiền trong người. Ngay cả tính mệnh cũng là do cô nương cứu về. Cho nên tối nay chúng tôi muốn thương lượng cùng cô nương một chuyện. Chúng tôi hy vọng cô nương có thể để cho chúng tôi được trợ giúp cho cô nương. Thứ nhất là vì trả ơn cứu mạng, sau là để có thể tìm được một cuộc sống an bình. Không biết ý của hai vị thế nào? Dương Dịch nói, tất cả mọi người hiểu lẫn nhau là được rồi. Không cần thiết phải đem thân phận thật sự nói cho đối phương biết. Dù sao chúng ta cũng chỉ mới quen biết một thời gian ngắn. Chuyện này tôi không để ý. Nếu như huynh đệ các vị muốn hỗ trợ, tôi chỉ yêu cầu một chuyện. Đó là trung thành, nếu như làm việc không vui, không muốn làm nữa thì chỉ cần nói một tiếng là được rồi. Tôi không thích cách làm việc hai mặt, trước mặt thì thế này, sau lưng lại thay đổi. Hiện tại, tôi chẳng qua là thừa dịp cơ hội tốt, mua nhiều nhà cửa để ngày sau giá cao sẽ bán ra. Về phần về sau sẽ làm cái gì thì tôi còn chưa tính tới. Có điều, các vị cũng đừng có gấp gáp. Sẽ không tốt cho vết thương trên người. Cứ điều dưỡng thân thể cho tốt đi đã. Các vị đã nguyện ý đi theo huynh muội chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ không bạc đãi các người. Các vị cứ nghỉ ngơi trước đi. Mấy ngày nữa sau khi rời đến nhà mới thì chúng ta từ từ thương lượng lại. Trầm tư một lát rồi Niệm Từ lên tiếng nói. Ngồi trò chuyện thêm một lúc. Huynh muội hai người cùng đi ra ngoài nói chuyện. Đại ca, huynh thấy như thế nào? Niệm Từ ngồi ở trong phòng mình hỏi, rất tốt, võ công của huynh đệ Dương Thị không tệ, muội lại cứu mạng của bọn hắn, như vậy ta có thể yên tâm đi về Trung Nam Sơn. Hắn trả lời, huynh thật là không quan tâm đến muội nha, vạn nhất khi huynh đi trở về, tiền của chúng ta đã bị cướp sạch không còn thì sao? Niệm Từ cố ý đùa hắn nói, bọn họ không phải là loại người như thế. Mặc dù ta không có nhiều tâm cơ giống muội, nhưng ta là tiền bối của toàn chân giáo có thể nhìn thấy được tư chất của người khác. Bọn họ là nam tử hán quang minh lỗi lạc, sẽ không làm chuyện trộm gà bắt chó đâu. Ừ, muội cũng nghĩ như vậy. Chúng ta bây giờ là lúc cần dùng người, chỉ có hai chúng ta. Ngày sau khi muội sinh đứa nhỏ, cái gì cũng không làm được. Có lẽ ngay cả những dương bảo vật dìm xuống giếng cũng không lấy lại được. Bọn họ mặc dù không muốn nói, nhưng nhìn võ công đúng là không tệ. Mấy ngày nay họ hỏi thăm tình huống ở trong thành cũng rất chu đáo. Giống như là rất am hiểu việc này. Họ cũng am hiểu chữ nghĩa, là trợ thủ tốt, đợi ngày sau quan sát tử tế rồi. Muội sẽ xem họ có thể giúp chúng ta tiếp tục công việc hiệp đạo không? Nàng còn nói thêm, hơn nữa có bọn họ ở đây canh chừng muội, huynh có thể tận tình trở về chơi đùa rồi. Cách chương